người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 136, Tiểu Bạch thuộc về ta rồi. Góc truyện audio.com, ngoài cõng trứng, tay cầm máy hướng dẫn, bơi ở trong đội ngũ, phía trước tự nhiên là Reed, hắn không tiên phong ai làm tiên phong, phía sau cùng chính là Tiêu Tiễn, vốn là y muốn xông lên phía trước nhất, bị hai phiếu phủ quyết, để y cuối cùng, cẩn thận nhìn trứng, trứng bảo bảo vẫn không có buông tha cơ hội cười nhạo y Tiêu Tiễn. Tư thế lặn dưới nước của người quá xấu. Câm miệng, gọi ta Daddy, thằng con bại hoại không coi bề trên da gì này. Thiết, chứng khinh bỉ một hồi. Tiếp tục nhổ nước bọt, người 1028 tuổi. Thông minh nhưng 100 cũng chưa tới. Hơn nữa lặn dưới nước cũng ẩn dưới đất như cẩu hùng. Ngài không ngại ngùng để võ đại anh hùng anh minh nhất 20 năm sau san đạo gọi ngài là cha sao? Không ta nào có con. Còn dám phong hào hạng đảo ngói ta liền để ngươi biến thành trứng rán. Tiêu Tiễn làm dáng duỗi ra nắm đấm, rốt cục làm cho trứng bảo bảo gọi y cha. Chấm, mê cung làm sao dài như vậy? Chúng ta không phải lạc đường đi. Rít dùng đèn pin loại nhỏ trên cổ tay đánh giá san hô. Bên trong cảm thấy trước sau đều như một, oai liên tục nhìn máy hướng dẫn trong tay. Định liệu trước nói, yên tâm, đối với trạch thần kỹ thuật tới nói, mê cung cái gì quả thực là việc nhỏ như con thỏ. Cái kia tất yếu a, trứng bảo bảo tiếp lời nói. Tiểu vương tử chủ nhân mê cung này, ngốc đến có thể vì tình nhân mà chết, ba ba nếu như không giải được mê cung thúc ấy làm. Sau này đều thật không tiện đi ra lăn lộn, nói đến, vương tử kia thật giống không phải ngốc. Là trứng dễ quên di truyền hoàng gia. Reed nói, có trứng dễ quên còn có thể thường thường ra vào mê cung như thế. Này quá thần, chính là cậu ta không phải đứng phía trước mê cung không nhớ rõ con đường sao? Tiêu Tiễn mê hoặc, trứng trứng lại bi bô. Bắt đầu khinh bỉ Tiêu Tiễn. Trứng dễ quên cũng không có nghĩa là thông minh thấp. Ngốc như Tiêu Tiễn là gần như không tồn tại. Từ lúc sinh ra đã mang theo. Tiểu vương tử là khác, dường như một bộ máy tính, thúc ấy chỉ có điều là phần cứng quá nhỏ, vì lẽ đó mỗi ngày cần xóa bớt một lần, bên trong tồn và số liệu xử lý hệ thống cũng không thành vấn đề. Mê cung đối với thúc ấy mà nói lại như một loại bản năng. Người mất trí nhớ có thể sẽ đã quên chuyện ngày hôm qua, nhưng vẫn như cũ biết bước đi, biết đạp xe, đây chính là bản năng. Hoài cười trộm. Con hoàn toàn kế thừa phong độ của hắn. Xem ra mấy tháng không ngủ không ngớt dưỡng thai quả nhiên hữu dụng. Tiêu Tiễn bị tức đến nghiến răng. Thất muốn đập nát cái trứng này, đẩy tiểu đồ tồi này ra ngoài đánh. Trứng bảo bảo như bị ong vò vẽ chập như thế kêu đau đớn nói. Mãnh liệt kháng nghị loại hành vi cực không nhân đạo này của Tiêu Tiễn. Đoàn người một bên cười một bên nháo. Cuối cùng cũng coi như tiến vào cuối mê cung. Cảnh đẹp trước mắt khiến người ta mở mang tầm mắt trung gian có một tiểu đảo. Trên đảo còn có một mảnh ốc đảo. Bãi cát trắng như tuyết như là nước lọc tinh. Nước biển đến nơi này đã biến thành màu bích lục. Bên trong biển cạn có vỏ sò. Sao biển như chân bảo. Ba người một trứng bọn họ ở biển cạn du duệ. Rốt cuộc tìm được cái rong hoa rất dễ thấy kia. Chính là chỗ này, Reed mắt sắc, phát hiện nơi này trước. Bởi vì rong mặt trên đáp, có dấu vết bện thủ không? Tìm được bảo, mấy người Tiêu Tiễn hưng phấn tiến lên, nhưng cũng không ai dám tiến lên vạch ra. Lại do dự như tay nâng hộp Pandora, nếu như vạch ra, có thể làm hết thảy bọn tiểu tử đều chết đi hay không? Tiêu Tiễn nhược nhược, hỏi, y còn không phải thuần 2B, mặc dù tâm hiếu kỳ mạnh, nhưng còn không muốn hại chết con người ta. Chấm, vì lý do an toàn, ta đã mang theo công cụ chuyên nghiệp, Hoài bình tĩnh, từ trong túi đeo lưng lấy ra một máy móc dài nhỏ. Nối liền máy xử lý trên cổ tay hắn, hắn rón rén, ló đầu đến bên trong rong sáo, nối liền màn hình trên cổ tay. Thấy hay không, hắn chỉ màn hình, hoa, thật thần kỳ, Tiêu Tiễn cùng Reed cùng kêu lên ư, đều bị cảnh tượng mỹ lệ trước mắt bị chấn kinh rồi. Ở bên trong rong sáo, có hơn trăm trứng trong suốt, như thủy tinh màu cam, dày đặc, chen ở một khối, đẹp đẽ cực kỳ. Hơn nữa có vài đứa đang tiến hành lần thứ nhất trong cuộc sống chúng nó từ bên trong trứng như thủy tinh phá vỏ cứng mà ra. Xuyên ra thân thể bản thân mỹ mãn tốt đẹp. Vào lúc này, còn không nhìn ra ảnh hưởng của cha mẹ. Chúng nó xem ra lại như là cá bình thường. Chỉ có đôi lam huyến mỹ như khổng tước giống phụ thân thể hiện chúng nó có huyết thống hoàng tộc. Chúng nó đều phải chen ở bên trong cái xào sao này. Tiêu Tiễn hỏi, theo càng ngày càng nhiều cá phá vỏ cứng mà ra, cái xào này có vẻ rất chen chúc, hết thảy con cá đều từ mệt mỏi sơ sinh trở nên càng ngày càng thích ứng. Nhưng cũng càng ngày càng nhanh, lại như trẻ con khắp nơi tìm kiếm núm vú như thế. Đang tìm ăn, Rick nhìn ra manh mối, oai thở dài nói, có loại cá, mẫu ngư sinh xong trứng cũng sẽ bị chết, ngã lăn ở chỗ sinh trứng. Thân thể của nàng sẽ biến thành đồ ăn của ấu ngư. Như vậy có thể tăng cường tỷ lệ đời sau tồn tại. Theo như ta biết, vương hậu Hải Hoàng chính là hậu duệ loại cá này. Nàng mất sớm rất khả năng là sau khi sinh ra tiểu vương tử lập tức chết đi. Tiểu vương tử cũng lặp lại tình cảnh này. Cũng còn tốt được Miêu Thiếu đúng lúc ôm trở lại cứu sống. Thế nhưng tiểu vương tử không có chết. Đám cá nhỏ lập tức sẽ tiến hành, chỉ sợ cũng là lẫn nhau nuốt. À, Tiêu Tiễn kinh hãi. Nhưng trên màn ảnh biểu hiện, những con cá kia xác thực bắt đầu sao động bất an. Như đấu thú chàng, càng mãnh liệt con cá bởi vì đói bụng mà nuốt vỏ trứng. Thậm chí là những con cá nhỏ yếu. Như vậy cường càng mạnh hơn, nhược càng yếu hơn, thậm chí có con cá cường tráng bắt đầu trực tiếp nuốt những trứng khác. Trước đây Tiêu Tiễn nhìn tiết mục động vật thăm dò, nhìn động vật chém giết, đã mất cảm giác, nhưng hiện tại tận mắt nhìn bên trong thảo xào này phát sinh loại máu tanh chém giết huynh đệ tương tàn này. Nhưng có loại tâm can run rẩy lạnh giá, có thể không cần như vậy hay không? Coi như tiểu vương tử không có ở đây làm đồ ăn, Hải Hoàng cũng có thể sai người ở đây làm chút đồ ăn à, Rick cùng ngoài lấy ánh mắt giật mình nhìn Tiêu Tiễn. Đều cảm thấy y như người ngoài hành tinh rớt xuống, phải tuân thủ pháp tắc tự nhiên. Đây chính là, bọn họ nói, không chỉ là như vậy, người bay lượn chúng ta cũng là như thế. Mẫu thân chúng ta ấp hài từ bên trong, có lúc một tổ có mấy cái huynh đệ, nhưng có thể chính mình từ bên trong trứng khoan ra, có thể sống sót, có thể học được bay đã ít lại càng ít. Nói như vậy bên trong một tổ chỉ một có thể khỏe mạnh. Tồn tại, chúng ta đều là tự mình mổ phá vỏ trứng dày đặc đi ra. Sẽ không có người giúp chúng ta đánh nát vỏ cứng. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Này thật giống là nhân loại đi. Như vậy, không tàn nhẫn sao? Tiêu Tiễn nói, ta cảm thấy Hải Hoàng sinh ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn con trai, mỗi cái đều trưởng thành. Vì tranh vương vị mà giết đến xác chết khắp cả một vùng. Đó mới là tàn nhẫn, lấy đấu tranh cùng nội chiến hạn chế ở trong nôi, này đã là nhân từ to lớn nhất. Oai làm tổng kết, Tiêu Tiễn đột nhiên cảm thấy phương thức này có chút ma huyễn. Nhưng lại ngẫm lại, ở trên trời cũng rất tàn khốc như thế. Mẫu ưng lấy tiểu ưng lần lượt, ném vách núi, để chúng nó ở trên vách đá ngã gãy cánh. Chỉ có lượng tiểu ưng cực nhỏ ở bên trong gãy xương đầy rẫy lần thứ hai vung lên cánh. Học được tư thế bay, xem ra những người chim, thú nhân ngư này ở địa cầu này sinh sôi mấy đời nhưng không có thoái hóa. Phản mà tiến hóa thành kẻ thống trị đỉnh chuỗi thực vật. Là kết quả nghiêm ngặt tuần hoàn tự nhiên pháp tác, Tiêu Tiễn đột nhiên lấy ra vấn đề sắc bén. Nếu như là như vậy, oai ngươi không biết bay, vì sao sống tới ngày nay? Vấn đề này để oai oán niệm vô cùng câm miệng. Rick dùng khuỷu tay quải quải Tiêu Tiễn nói, hắn không phải không có cái công năng kia, hắn là động tác không phối hợp, như có người đi đều bước thì cùng giải quyết tay cùng chân như thế. Cũng có người nói hắn là bệnh tâm lý, ta nhìn hắn tâm lý không bệnh, có điều là nghĩ quá nhiều, người bay lượn bay là dùng thiên phú, hắn là dùng đại não tính toán hết thảy nguy hiểm, tự nhiên không dám thử nghiệm. Lúc nào đem hắn một người vứt tại cốc trì, chúng ta toàn bay đi, mặc kệ hắn, nhìn hắn có thể chính mình bay ra ngoài không? Đơn giản tới nói, hắn là bị đại ca ta quán thành như vậy, nhìn thấy hậu quả xấu vi phạm pháp tắc tự nhiên đi. Hoài không thể nhịn được nữa, rốt cục thả trứng trứng xuống, vứt luôn máy trong tay, muốn qua đi cùng Rít liều mạng, đồng thời cũng muốn đi giáo dục Tiêu Tiễn một trận. Không thể bay là uy hiếp của ớt hắn, cũng là điểm mấu chốt của hắn. Hai người bọn họ đây là muốn chết, ba người không có tiết tháo chút nào, đánh thành một đoàn, quấy nhiễu phụ cận đáy biển một mảnh bọt trắng. Ở nơi bọt trắng đó, ai cũng không có nhận ra được cái trứng kia có một vết nứt. Cái vết nứt tương đối chỉnh tề, là một hình tròn ngay ngắn chỉnh tề, hoàn toàn đúng xương tròn, quả thực là cắt đi ra. Bên trong hình tròn dò ra đầu nhỏ, em bé như quả nhân sâm như thế chui ra. Quả nhân sâm trẻ con có cánh, nhưng trên cánh một cọng lông cũng không có. Vẫn cần chút thời gian, nhóc mới có thể thành tiểu tử lông chim đầy đặn. Thai nhi sinh ở dưới nước, trời sinh liền biết bơi. Bởi vì bọn họ ở trong nước ối tử cung của mẫu thân vẫn đang bơi lội. Cái tiểu quả nhân sâm này cũng như thế, nhóc vẫn ở bên trong trứng dịch ngâm. Trời sinh liền biết bơi, chỉ bất quá địa phương đã thay đổi, trứng dịch sền sệt ăn ngon đã biến thành nước biển hơi mặn. Nhóc phế lực, mở mắt ra, nhưng không thèm nhìn ba người cha hai bê của mình. Nhóc hiện tại làm chuyện mình muốn làm nhất, từ trong khe hở thảo xào mạnh mẽ chen vào. Trở thành khách không mời mà đến bên trong thảo xào, con cá điên cuồng ăn trên trứng dịch lưu lại người nhóc. Nhóc cảm thấy toàn thân đều rất kỳ quái, như ở bên trong ôn tuyền được hàng trăm hàng ngàn hôn nhẹ. Hỗ trợ ăn chất sừng ở ngoài ra, nhóc bén nhạy nhìn quét vội vàng ngang qua mấy con cá. Bắt đầu hoang mang, cái nào là khả ái nhất đây? Nên lấy cái nào điều trói trở lại làm vợ? Ta có đến quá sớm hay không? Lục mắt đẹp đẽ khúc xạ đáy biển như kim cương ánh. Nhóc nở nụ cười, ngón tay của nhóc dừng lại ở trên người một con cá cái đuôi màu trắng. Nó thật nhỏ, nó chỉ có bằng lòng bàn tay nhóc, di truyền hiện tượng bạch hóa, nhân loại gọi là trứng bạch tạng. Nhóc đọc thầm, cưng sinh ra không giống người khác, có điều ta sẽ không kỳ thị cưng. Ta cho cưng biết, khác với tất cả mọi người là một loại quang vinh, cưng không được tự ti nha. Nhóc dùng ngón tay đâm đâm đuôi cá tiểu bạch. Cá nhỏ cũng không nhúc nhích, là thản nhiên nhận lấy cái chết, hay là lười biếng, ta không mang cưng đi, cưng lập tức sẽ bị anh chị em ăn đi. Nhóc nhắc tới, lại đâm đâm nó, nhóc nói không sai, chờ đám cá nhỏ này ăn hết trứng dịch dính trên người nhóc. Ở hoa bên trong hỗ đấu thì, bị ăn đầu tiên bên trong đám đuôi màu lam này, liền là cá nhỏ màu trắng khác với tất cả mọi người nhất. Trước hết sẽ trở thành đối tượng công kích của tất cả. Nó không sống hơn 5 giây. Ta cứu mạng cưng, sau này cưng chính là của ta. Nhóc nắm ở cả nhỏ bên trong lòng bàn tay. Hài lòng, rời đi cái oa này. Đứa nhỏ phúc hắc này mới sẽ không thừa nhận. Tiểu bạch ngư này là đẹp nhất, hy hữu nhất bên trong hàng trăm hàng ngàn con cá. Đương nhiên thừa nhận cũng không sao. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nhóc có điều là xuất phát từ bản năng, vì rằng tiểu bạch ngư là con trai, có điều có quan hệ gì sao? Nhóc lấy trong vỏ trứng chứa đầy nước biển, bịt lại cái lỗ hình tròn trên vỏ trứng. Thiên y vô phùng, dường như lính thiết giáp tiến vào bên trong xe tăng, tiện tay đóng kỹ cửa xe như thế như thường. Ta mang cưng về nhà, tiểu bạch, sau này cưng liền gọi tiểu bạch. Long trọng, tự giới thiệu mình, ta là chủ nhân tương lai của cưng, tập phong lưu tiêu sái, trí tuệ bất phàm cùng kiêm chủ nhân san đạo, cưng sau này chính là sủng vật của ta, thuộc hạ của ta, tiểu tình nhân của ta, chấm, cưng phải phục tùng ta, nghe lời của ta, chấm, ai nha, ai nha, ai mẹ, ngứa chết rồi, san đạo bạn học uy phong lẫm lẫm lên tiếng bị cắt đứt. Bởi vì cá trắng nhỏ đang gặm đầu ngón tay của nhóc. Một cái lại một cái. Liếm ăn, san đạo chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh lẽo. Ôn nhu cực kỳ, nhóc bản năng gọi ngứa. Thân thể nhưng là lần thứ nhất biết được cảm giác ngứa tương đối vi diệu. Nó không giống như là ở gặm đầu ngón tay của chính mình. Là ở gặm trái tim dập dờn của mình. Được rồi, miễn cưỡng tiếp thu cưng tên tiểu tử này thô lỗ vô lý kiss đi. tuổi còn nhỏ như vậy, lại học được hống chủ nhân. San Đạo Mạt ngượng ngùng tà mắt, nhìn thấy tiểu bạch manh manh bên trong bàn tay. Cảm giác mình càng ngày càng yêu thích cái tiểu sủng vật này. Thật muốn đem nó để ở trong lòng che chở. Tiểu bạch ngốc bẩm sinh, nó không buồn không lo. Ăn bữa tiệc lớn thứ nhất trong cuộc đời, hoàn toàn không thấy chủ nhân lừa gạt, nhắm nửa con mắt đánh tới khò khè, bắt đầu đánh giấc đầu tiên mang theo cảm giác an toàn trong thế giới này, cách chương.